Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, lộ ra ánh sáng. Vinh Quang làm một thế giới đỉnh cấp ngôi sao bóng đá. Coi như hắn bởi vì tổn thương bệnh nửa năm cũng không đánh tranh tài. Cũng vẫn là truyền thông chú ý tiêu điểm. Lại thêm bản thân hắn cũng không có tận lực tránh né truyền thông. Cho nên rất nhanh. Hắn cùng Glassoe tại Abu Dhabi hiện thân ảnh chụp liền xuất hiện chủ lưu truyền thông bên trên. Đương cái này ảnh chụp sau khi đi ra, dư luận một mảnh xôn xao. Bởi vì ai cũng biết Manchester City phía sau lão bản chính là Abu Dhabi tập đoàn. Mà bây giờ Vinh Quang lại phát hiện thân Abu Dhabi. Điều này có ý vị gì? Chẳng lẽ Manchester City thật làm xong Vinh Quang? Vẫn là nói Abu Dhabi tập đoàn đang cùng Vinh Quang tiếp xúc. Thuyết phục hắn gia nhập liên minh Manchester City. Có truyền thông chạy tới tuyên bố hỏi thăm hơn đối chuyện này cách nhìn. Hơn phủ nhận Bayern Munich đem Vinh Quang bán ra cho Manchester City sự tình. Ta cũng không biết Vinh tại sao lại xuất hiện ở nơi đó. Nhưng đi chỗ nào là tự do của hắn. Ta chỉ có thể nói Bayern Munich cũng không có đem Vinh bán ra cho Manchester City. Hơn xác, thực không biết Vinh Quang đi Abu Dhabi chuyện này. Vinh Quang thật không nghĩ hắn báo cáo chuẩn bị. Miệng hắn bên trên thề thốt phủ nhận là không muốn tại chuyển sẽ thành công trước đó phức tạp. Vạn nhất fan hâm mộ bóng đá tập thể kháng nghị, đem chuyện này quấy nhiễu làm sao bây giờ? Bất quá nhìn thấy Vinh Quang đi Abu Dhabi. Hơn là rất cao hứng. Điều này nói rõ Vinh Quang cùng Manchester City nói rất bình thường thuận lợi. Nếu không Abu Dhabi phương diện cũng không có khả năng mời hắn đi à. Nói như vậy, kia 100 triệu euro, hẳn là sẽ không bay mất. Nghĩ tới đây, hơn tâm tình liền rất tốt. Cho nên hắn dứt khoát cho Vinh Quang gọi điện thoại. Mời Vinh Quang tham gia Bayern Munich đoạt giải quán quân lễ ăn mừng. Bất kể nói thế nào, Vinh Quang vì Bayern Munich cống hiến rất nhiều, cho nên vẫn là muốn đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Mời hắn tham gia đoạt giải quán quân lễ ăn mừng, cũng coi là câu lạc bộ đối với hắn một loại lấy lòng. Bất quá Vinh Quang cũng không có cho hơn mặt mũi này. Từ khi tục tầm sự tình về sau, hắn cùng hơn quan hệ liền xuống tới điểm đóng băng, đoạt giải quán quân lễ ăn mừng. Cái này. Vết thương ở chân của ta còn không có hoàn toàn tốt. Không tiện lắm tham gia loại hoạt động này. Ta liền không tới. Vinh Quang phi thường dứt khoát cự tuyệt hơn mời. Hơn không nghĩ tới mình vậy mà lại bị Vinh Quang cho cự tuyệt. Cầm điện thoại hắn sửng sốt hơn nửa ngày cũng không nói ra lời đến. Đến mức Vinh Quang cúp xong điện thoại. Hắn đều không có phản ứng. Ngươi cự tuyệt. Glassoe nhìn xem Vinh Quang cúp điện thoại mới hỏi. Vinh Quang gật gật đầu. Hiện tại ta không muốn về Munich. Hơn khẳng định sẽ không cao hứng. Glassoe nói. Hắn không cao hứng liền không cao hứng thôi. Ta không xen vào. Vinh Quang bĩu môi nói. Hắn đối hơn rất bất mãn. Ngay tại ở hơn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hắn cho rằng lấy mình đối đội bóng cống hiến. Muốn thuế sau 800 vạn euro đích lương hàng năm không có chút nào quá phận. Nhất là tại biết Kaka đều có 9 triệu euro thuế năm sau lương về sau. Hắn cảm thấy mình không có yêu cầu cùng bại tướng dưới tay làm chuẩn đã coi như là rất có lương tâm. Kết quả hơn kéo lấy không cho xử lý không nói. Xem xét mình thụ thương. Vậy mà liền ép giá. Đôi này Vinh Quang tới nói. Quả thực là sỉ nhục lớn lao. Đây là một cái đối đãi nửa năm trước mới giúp đội bóng lấy được Champions League quán quân công. Thần vốn có thái độ sao? Tốt à, đã ngươi bất nhân, vậy liền đừng trách ta bất nghĩa. Vinh Quang xem như triệt để đoạn tuyệt với hơn. Hơn xác thực rất không cao hứng. Vết thương ở chân không có tốt. Người cũng chạy đến Abu Dhabi cùng Trung Đông kẻ ngốc mắt đi mày lại. Chân ngươi làm sao lại không có việc gì đâu. Tới tham gia đoạt giải quán quân lễ ăn mừng liền nói vết thương ở chân chưa lành rồi. Hơn cảm thấy mình đã cho đủ Vinh Quang mặt mũi. Nhưng đã Vinh Quang ngươi không muốn. Đây cũng là đừng trách ta không khách khí. Hiện tại hơn cảm thấy mình quyết định bán ra Vinh Quang thật sự là một cái vô cùng quyết định. Chính xác, có như thế một cái không nghe lời cầu thủ tại trong phòng thay quần áo. Hắn cùng sau lưng của hắn những cái kia cầu thủ, tất nhiên sẽ để phòng thay quần áo không được an bình. Hiện tại Vinh Quang đi, còn có thể để Bayern Munich kiếm được 100 triệu euro tiền mặt. Khả năng này là hắn làm tuyệt nhất một bút chuyển nhượng làm ăn. So với lúc trước chỉ tốn 700 vạn USD đưa vào Vinh Quang càng bổng. Ngày thứ hai, hơn nhận được Manchester City câu lạc bộ hồi phục. Bản fax bên trong nói cho hắn biết Manchester City câu lạc bộ đã liền người đãi ngộ hợp đồng cùng Vinh Quang đạt thành nhất trí. Lục soát dễ khoản này giá trị 100 triệu euro giá trên trời chuyển nhượng đem chính thức có hiệu lực. Manchester City câu lạc bộ còn tại bản fax bên trong nói cho hơn. Manchester City câu lạc bộ sẽ tại có hiệu lực về sau tuyên bố Vinh Quang chuyển nhượng tin tức. Hơn nhìn thấy trước mặt thời điểm, còn đang vì câu lạc bộ sắp doanh thu 100 triệu euro mà cười đến không ngậm miệng được đâu. Kết quả xem đến phần sau nụ cười trên mặt liền cứng ngắc lại. Manchester City muốn chính thức tuyên bố tin tức này. Khó mà làm được. Bundesliga còn có một vòng cuối cùng. Trước mắt Bayern Munich dẫn trước Werder Bremen vẻn vẹn 2 điểm. Muốn cam đoan đoạt giải quán quân, nhất định phải tại một vòng cuối cùng sân nhà đánh bại Berlin Hertha. Cái này vốn là không phải một trận đặc biệt khó khăn tranh tài. Berlin Hertha giáng cấp không lo. Euro chiến vô vọng, đã coi như là vô dục vô cầu. Bọn hắn không đáng tại sân khách cho Bayern Munich tìm không thoải mái. Nhưng là nếu như Manchester City câu lạc bộ chính thức tuyên bố Vinh Quang chuyển nhượng tin tức, khả năng này chính là một loại khác cục diện. Hơn một phương diện cho rằng Vinh Quang đem biến thành phòng thay quần áo u ác tính. Một phương diện lại thừa nhận Vinh Quang tại fan bóng đá cùng đội bóng ở trong địa vị. Cho nên nếu như mọi người biết Vinh Quang sắp rời đi Bayern Munich, như vậy này lại đối đội bóng mang đến dạng gì xung kích? Ribery là Bayern Munich hiện tại hạch tâm không sai. Thế nhưng là vị này mới hạch tâm cùng Vinh Quang quan hệ cũng là rất không tệ a. Lại thêm Lucas Sutton, Schweinsteiger, Lam, Misimovic, Balak bọn người. Bọn hắn cùng Vinh Quang quan hệ đều là vô cùng tốt. Những người này nhưng cơ hồ đều là Bayern Munich hiện tại chủ lực. Tin tức này truyền tới, khó tránh khỏi sẽ dao động quân tâm. Hơn nguyên bản dự định là chờ mùa giải kết thúc về sau lại tuyên bố tin tức này. Đến lúc đó có thi đấu vòng tròn quán quân nơi tay. Chính mình cái này tin tức tuyên bố lực lượng cũng càng đủ. Cho nên tuyệt đối không thể để cho Manchester City câu lạc bộ tại cái này một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn trước chính thức tuyên bố tin tức này. Hơn vội vàng cấp Manchester City câu lạc bộ hồi phục bản fax. Bản fax bên trong đầu tiên đồng ý chuyển nhượng giao dịch có hiệu lực. Tiếp theo hắn yêu cầu Manchester City câu lạc bộ không phải lập tức tuyên bố tin tức này. Chờ Bundesliga một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn sau khi đánh xong lại tuyên bố tin tức này. Manchester City câu lạc bộ ngược lại là rất sảng khoái. Cấp tốc hồi phục hơn. Đáp ứng không tại Bundesliga một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn trước đó chính thức tuyên bố tin tức này. Hơn nhìn thấy phần này bản fax về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đoạt giải quán quân lễ ăn mừng cuối cùng không có để viên này cất chuột cho pha trộn. Nhưng là ngày thứ hai, đột nhiên liền có một nhà đến từ nước Anh Manchester truyền thông vạch trần Manchester City câu lạc bộ đã ký xuống Vinh Quang. Ngoặc kép chấm chấm, căn cứ bản báo phóng viên đạt được nội tình tin tức, Manchester City câu lạc bộ đã ký xuống Bayern Munich ngôi sao bóng đá Vinh. Tin tức này nơi phát ra là nghe nói Manchester City xung quanh trong cửa hàng đã bắt đầu cung cấp Vinh quần áo chơi bóng danh tự phù hợp chế phục vụ. Đây tuyệt đối chính là chấn kinh châu Âu giới bóng đá một cọc chuyển nhượng. Manchester City câu lạc bộ vậy mà thật cầm xuống Vinh. Phải biết ngay tại vài ngày trước, Bayern Munich giám đốc hơn còn tuyên bố Vinh là hàng không bán đâu. Hiện tại xem ra, hơn cũng không phải quá thành thật. Nhà này nước Anh truyền thông báo cáo tin tức rất nhanh. Liền bị nước Anh Sun Newspaper đăng lại. Sun Newspaper ở thế giới truyền thông giới địa vị là rất nặng. Làm một báo nhỏ, lượng tiêu thụ lại có thể nhiều lần sáng tạo cái mới cao. Sun Newspaper tại tin tức truyền bá phương diện tốc độ so chính quy truyền thông đại báo đều càng nhanh. Trải qua Sun Newspaper đưa tin cùng phủ lên về sau, tin tức này cấp tốc truyền khắp toàn bộ châu Âu. Tiếp xuống có phóng viên chạy tới Manchester City xung quanh trong cửa hàng nghiệm chứng đầu này. Tin tức là thật hay không? Sau đó, hắn vỗ tới một chương tay mình cầm Manchester City quần áo chơi bóng ảnh chụp. Truyền đến mạng xã hội bên trên. Quần áo chơi bóng mặt sau in Vinh Quang danh tự. Dòng. Mặt khác một tấm hình thì là Vinh Quang cái tên này mô bản. Đưa tin không có nói sai. Manchester City câu lạc bộ xung quanh trong cửa hàng xác thực bắt đầu cung cấp Vinh Quang danh tự. Phù hợp chế phục vụ. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Manchester City câu lạc bộ xác thực đã cầm xuống Vinh Quang. Tiếp xuống theo truyền thông đào móc. Rất nhanh liền từ cách khác xác nhận điểm này. Lúc này, mọi người mới biết được Vinh Quang đi Abu Dhabi làm cái gì. Đó cũng không phải là Manchester City tại làm cuối cùng cố gắng, mà là đi chúc mừng chuyển sẽ thành công. Nước Anh bên kia phản ứng rất nhanh liền truyền đến nước Đức. Tại nước Đức truyền thông lớn diện tích đăng lại đến từ nước Anh tin tức về sau. Toàn bộ Munich đều sôi trào. Đội bóng số 1 ngôi sao bóng đá, trước hạch tâm Vinh Quang, lại bị Bayern Munich bán cho Manchester City. Trước mấy ngày hơn còn lời thề son sắt biểu thị Vinh Quang là đội bóng hàng không bán đâu. Làm sao hiện tại liền biến thành người ta Manchester City cầu thủ rồi. Cùng ngày liền có đại lượng Munich fan bóng đá tụ tập tại đội bóng sân huấn luyện bên ngoài. Giơ hoành phi lên án câu lạc bộ ra bán mình đương ra ngôi sao bóng đá hành vi. Không ít cảm xúc kích động fan bóng đá thậm chí la to muốn để hơn ra nói rõ ràng. Những này fan bóng đá cử động, đương nhiên sẽ ảnh hưởng đám cầu thủ bình thường huấn luyện. Nhưng chân chính ảnh hưởng đến bọn hắn huấn luyện kỳ thật cũng không phải là fan hâm mộ bóng đá. Phản ứng, mà là tin tức này bản thân. Cùng bọn hắn làm ba cái mùa giải đồng đội về sau. Vinh Quang lại bị câu lạc bộ bán đi. Khi tin tức kia sau khi đi ra, phàm là nhìn thấy tin tức này Bayern Munich cầu thủ đều rất khiếp sợ. Mặc dù tại truyền thông xem ra, Ribery đã thành công nhận lấy Vinh Quang ban, trở thành Bayern Munich mới hạch tâm. Thế nhưng là tại Bayern Munich trong đội bộ, liền ngay cả Ribery đều cảm thấy mình chỉ là tạm thời thay thế Vinh Quang. Chờ Vinh Quang khỏi bệnh về đơn vị về sau, hắn liền sẽ đem vị trí này một lần nữa còn cho Vinh Quang. Chính là bởi vì cho tới nay đều ôm ý nghĩ như vậy cùng thái độ. Cho nên toàn đội tại đối mặt tin tức này thời điểm, đều lộ ra chuẩn bị không đủ. Hơn là nghĩ như thế nào? Hắn đầu óc xảy ra vấn đề sao? Vì sao lại thả đi Vinh Quang? Trước đó không phải còn nói Vinh Quang là đội bóng hàng không bán? Làm sao nhanh như vậy liền bán đi Vinh Quang rồi? Chẳng lẽ lời hắn nói đều là tại đánh giám sao? Liên tiếp dấu chấm hỏi tại Bayern Munich cầu thủ trong lòng. Bọn hắn hoàn toàn không có tâm tư chuẩn bị chiến đấu thi đấu vòng tròn một vòng cuối cùng. Sân nhà đối Berlin Hertha so tài. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.